2. Giáo mật ý phá tướng hiện tánh. Mật ý phá tướng hiện tánh. Đức Phật có cái thầm ý muốn phá tất cả tướng chúng sanh đang mê chấp, để cho họ không còn kẹt nơi tướng mà thấy được bản tánh thanh tịnh nơi mình. Mở đầu giáo này nói rằng, đây nói cảnh biến ra trong giáo trước đã là hư vọng, thì thức hay biến đâu thể riêng chân thật, tâm cảnh đều nương nhau, nói không in tuồng có vậy. Như giáo trước, giáo đem thức phá cảnh, nói thân cảnh đều do thức biến, giả dối không thật. Giáo này nói thêm, không những cảnh ngoài do thức biến là hư vọng, mà cái thức hay biến ấy cũng hư vọng luôn. Như quý vị nhìn thấy một chai dầu, một ly nước vân vân, chai dầu ly nước do con người làm ra. Trước khi làm ra, phải dùng tâm để suy nghĩ. Tất cả mọi sự vật có hình tướng, có tên gọi đều do tư tưởng của con người suy tính, sắp đặt chế biến mà thành. Sự vật được làm ra, chúng ta biết nó không thật, mà cái tâm hay suy nghĩ tính toán để làm ra sự vật cũng không thật. Quý vị thấy những sự vật được chế tạo ra đều là do duyên hợp, thì chính cái tâm suy nghĩ để chế tạo ra sự vật cũng do duyên hợp. Cho nên ở đây nói, tâm cảnh nương nhau, nói không in tuồng có vậy. Nói không là căn cứ trên tự tánh, nói in tuồng có là nhìn trên giả tướng duyên hợp không thật. Giả lại, tâm không riêng khởi, nương cảnh mới sanh, cảnh không tự sanh, do tâm nên hiện. Tâm không tức cảnh mất, cảnh mất tức tâm không. Chưa từng có tâm mà không cảnh, chưa từng có cảnh mà không tâm. Như mộng thấy vật in tuồng có khác biệt giữa người hay thấy và vật bị thấy. Kỳ thật đồng một hư vọng, trọn không thể có. Tâm không riêng khởi, phải có cảnh tâm mới khởi được. Nếu cảnh mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, thì không nghĩ tưởng được. Ví dụ, tôi vừa thấy bình hoa được cất không còn để trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn hình dung được hình ảnh bình hoa nơi tâm. Sở dĩ hình ảnh bình hoa hiện nơi tâm tôi là do tâm tôi gá vào cảnh bình hoa. Nếu không nương gá thì hình ảnh bình hoa không khởi lên nơi tâm tôi. Cảnh không tự sanh mà do tâm hiện. Như cái bình hoa này có ra là do tâm chúng ta muốn có bình hoa để trên bàn cho vui mắt, nên đi cắt hoa cắm vào bình. Nếu tâm không điều khiển thì hoa vẫn ở ngoài giường, chứ tự nó không đi vào trong bình được. Đó là chuyện trước mắt, quý vị có thể tin được. Còn chuyện xa xôi, như nói quả núi do tâm hiện, chắc chắn là quý vị không tin. Trong kinh Phật dạy, y báo, cảnh, chánh báo, thân của chúng sanh đều do nghiệp mà thành. Nếu chúng ta chưa có mắt trí huệ thì không thể tin được. Như cái nhà hiện có đây là do tâm chúng ta phát họa ra, rồi thợ hồ, thợ mộc cùng với vật liệu hợp lại tạo thành. Đó là do nghiệp hiện tại, chúng ta dễ tin. Còn quả địa cầu, núi, sông, biển, chúng ta ra đời đã thấy có rồi, thì khó tin là do nghiệp của chúng ta tạo ra. Nhưng xét theo lý nhân quả, thì nghiệp đâu phải chỉ có một đời, mà có từ vô lượng kiếp. Bởi vô lượng kiếp xa xưa, chúng sanh tạo ra những nghiệp tương tự, nên mới đồng sanh trong cảnh tương tự. Chúng ta sống chung trong một ngôi nhà, hay một làng, một xã, nói rộng ra là một quốc gia. Đó là do có cộng nghiệp với nhau, chứ không phải ngẫu nhiên. Nhưng trong cái cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Học kinh Lăng Nghiêm thì hiểu rõ hơn. Ví dụ như người nằm mộng thấy cảnh núi sông, người ấy tưởng như cảnh bị thấy khác với mình. Nhưng khi thức giấc thì biết do mình mộng nên có cảnh núi sông, kỳ thật đó là hư vọng. Các thức các cảnh cũng như thế, đều gá nương các duyên không tự tánh. Chưa từng có một pháp không phải từ nhân duyên sanh, thế nên tất cả các pháp đều là không. Phàm có tướng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang. Thức là tâm thức, cảnh là ngoại cảnh, đều không thật, nương nhau mà có. Tự tánh nó là không. Cái không này chỉ cho các pháp không cố định, chứ không phải là giả tướng không. Muốn thấu suốt, chúng ta phải học kỹ kinh Bát Nhã và ứng dụng trí Bát Nhã để quán chiếu, phân tích thì thấy rõ. Ví dụ cái bàn, nhìn trên giả tướng, chúng ta thấy có cái bàn, nhưng thật nó do nhiều duyên như gỗ, đinh, công thợ vân vân hợp lại mới thành cái bàn. Chúng ta thử phân tích xem cái nào là cái bàn. Gỗ có phải là cái bàn không? Không. Đinh có phải là cái bàn không? Không. Nếu chỉ có gỗ mà thiếu đinh, công thợ vân vân thì không thành cái bàn được. Nên nói tự tánh nó là không, do duyên hợp giả có. Các pháp đều do nhân duyên sanh, đủ nhân đủ duyên thì nó thành, thiếu nhân thiếu duyên thì nó hoại. Lý duyên khởi là giáo lý căn bản của Phật giáo, do Đức Phật tu chứng rồi nói ra cho chúng ta biết. Nếu thấu suốt được lý nhân duyên thì chúng ta cũng hết mê lầm chấp trước. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, giả dối, không thật. Biết như vậy rồi thì còn cái gì bám vào để chấp trước? Dưới đây là một tràng phủ định của Kinh Bát Nhã. Nếu chúng ta không thấu suốt lý này thì sẽ hoang mang vô cùng. Thế nên trong không, không sắc, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không 18 giới, không 12 nhân duyên, không tứ đế, không trí, cũng không đắc, không nghiệp, không báo, không tu, không chứng, sanh tử và niết bàn bình đẳng như quyển. Khi hiểu được chữ không của Bát Nhã thì đọc đoạn này chúng ta không ngại. Nếu không hiểu, thấy kinh Phật nói sao mâu thuẫn, rồi nghi vấn tại sao Đức Phật dạy con người sanh ra là do nghiệp, nhưng kinh này lại nói không nghiệp, không báo, không tu, không chứng. Nói có nghiệp là đứng trên sự tướng mà nói, còn nói không nghiệp vân vân là đứng trên thể tánh mà nói. Ví dụ A dùng lời thô tục chọc tức B, B giận và chửi lại. A nghe chửi liền dùng trí tuệ Bát Nhã phân tích. Lời nói là do lưỡi động, hơi phát ra thành tiếng chạm vào lỗ tai. Đó là một luồng khí biến động sanh diệt không thực. Do đó khi bị chửi, A không thấy mình là người bị chửi. Tiếng chửi của B đối với A không thành vấn đề, nên xem như không nghiệp không báo. Tinh thần của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nhị Thừa khác nhau ở chỗ đó. Kinh A Hàm nói có nghiệp, có báo. Chính Đức Phật còn bị quả báo kim thương mã mạch, bị cây gươm chích lên bắp đùi và ăn lúa của ngựa ăn. Chúng ta phàm phu còn chấp, cái gì cũng cho là thật, nên xem như Đức Phật bị quả báo. Còn đối với Đức Phật, thấy thân như quyển, cảnh như quyển thì coi như trả mà không trả. Chúng ta phải hiểu kỹ chỗ này, nếu không sẽ bị rơi vào hai cực: thật có nghiệp báo và thật không nghiệp báo, rồi mất niềm tin với Phật Pháp và không nỗ lực tu hành. Nếu rơi vào kiến chấp thật có nghiệp báo thì nghi tu là mong thoát nghiệp, chứng quả như Đức Phật. Nhưng Đức A-la-hán thần thông đệ nhất như Ngài Mục Kiền Liên vẫn không khỏi trả nghiệp thì tu làm gì? Nếu rơi vào kiến chấp thật không nghiệp báo thì cũng không chịu tu, lại càng dễ đọa lạc hơn. Trong sử của Ngài Bá Trường có kể câu chuyện nói về bất lạc nhân quả và bất mùi nhân quả. Một hôm, tổ Bá Trường thượng đường giảng pháp xong, chúng giải tán hết, có một ông già đứng mãi ngoài cửa không chịu đi. Tổ hỏi, tại sao chúng giải tán hết mà ông còn đứng đó? Ông già thưa, con không phải là người. Thời quá khứ con làm một vị tăng tu ở núi này. Một hôm có người hỏi, phàm là bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con đáp, chẳng rơi vào nhân quả, bất lạc nhân quả. Do đó con bị đọa làm thân trộn đã 500 kiếp. Nay xin hòa thượng từ bi nói cho một chuyển ngữ để cho con được thoát kiếp súc sanh. Tổ bảo, ông hỏi đi. Ông già thưa, phàm bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ đáp, chẳng làm nhân quả, bất mùi nhân quả. Ngay câu nói ấy, ông già đại ngộ làm lễ thưa, con đã thoát thân trộn, con ở sau núi này trong kẹt đá. Ngày mai xin hòa thượng khiêu xác con ra và cứu xin hòa thượng từ bi tán xác con theo lễ tang của một vị tăng. Thọ trai xong, tổ dẫn chúng con đến kẹt đá sau núi. Quả thật có một xác chồn vừa chết. Chúng ta thấy vì hiểu không thấu lý nhân quả nên đáp lại một câu hỏi mà vị tăng ấy phải đọa làm thân chồn mấy trăm kiếp. Tôi xin nhắc lại, với tinh thần Phật giáo Nhị Thừa khẳng định có nghiệp báo là đứng trên sự tướng mà nhìn. còn tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì đứng trên thể tánh mà nói không nghiệp không báo. Nghĩa là đã gây nghiệp thì phải trả quả báo. Nhưng dùng trí Bát Nhã nhìn tất cả tướng đều như quyển như quá, nên tuy có trả nghiệp mà quyển trả chứ không phải thật trả. Cho đến sanh tử và niết bàn đều bình đẳng như quyển. Nghĩa là khi còn mê lầm thì chúng ta thấy có sanh tử thật, nên Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp tu để dứt khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Khi còn sanh tử khổ đau thì thấy niết bàn là an lạc, vì niết bàn đối với sanh tử mà lập. Nhưng khi dùng trí Bát Nhã thấy rõ sanh tử không thật thì niết bàn cũng như quyển. Chúng ta thấy có khổ thật nên mong cầu được vui. Sở dĩ mong cầu được vui vì cho cái vui là thật. Còn người đối với khổ vui không bận lòng, an nhiên tự tại, không cầu niết bàn mà niết bàn hiện tiền. Ví dụ có người bị thân bệnh đau đớn rên rỉ, khi gặp được thầy thuốc uống thuốc hết bệnh, người ấy vui vẻ sung sướng, đó là khổ vui trong vòng đối đãi. Cũng có người bị thân bệnh, họ biết thân này là tứ đại duyên hợp như quyển, thân bệnh là do tứ đại không điều hòa. Tuy thân đau mà họ không thấy buồn khổ, và khi hết bệnh thì biết hết bệnh cũng không mừng. Đó là người thoát khỏi vòng đối đãi, sống an nhiên tự tại. Chỉ do không trụ tất cả, không chấp không trước mà hành đạo các bộ kinh Bát Nhã hơn 1000 quyển và Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, Quảng Bách Luận đều nói ý này. Hành đạo ở đây theo tinh thần thiền là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, không dính mắc, không kẹt trong vòng đối đãi, có không, phải quấy, tốt xấu vân vân. Chỉ lo điều phục tâm, không cho chạy theo cảnh. Trên hình tướng thì không thấy có hành gì cả. Còn hành đạo theo các tu sĩ thời đại là phải rày đây mai đó, đổi cảnh thay người, làm đủ thứ Phật sự như giáo hóa độ sanh, làm việc xã hội từ thiện hoặc cầu an cầu siêu vân vân. Trên sự tướng thấy được việc làm mới là hành đạo. Cách hành đạo trước là vận dụng trí Bát Nhã, thấy tất cả như quyển nên tâm không chấp, thuộc về nội tâm di tế. Tuy có hành mà khó thấy nên nói hành mà không hành. Cách hành đạo sau thuộc về thân và miệng, bộc phát ra hành động, dễ thấy và dễ làm hơn. Kinh Bát Nhã nói tất cả các pháp lành đều nhiếp vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm. Nghĩa là nếu chúng ta sống được với trí Bát Nhã thì coi tất cả mọi người như nhau, ai khổ thì giúp, ai mê thì gọi cho tỉnh, tâm không mong cầu đền đáp nên việc làm được viên mãn. Còn nếu chưa sống được với trí Bát Nhã, tuy có làm Phật sự trên hình tướng nhưng làm một lúc không sao tránh khỏi sự thiên chấp thân, sơ, thương, ghét vân vân, nên việc làm không viên mãn. Các bộ kinh Bát Nhã, Trung Luận vân vân đều nói lý phá tướng hiện tánh. Giáo này cùng với tông dứt bạc không nương của Thiền Môn hoàn toàn đồng. Đã đồng lời dạy của Thế Tôn, chỗ hoàn truyền của Bồ Tát, tại sao thiền chủ môn tiệm và đồ đệ những nhà giảng kinh mỗi khi nghe thuyết này liền chê rằng bác không nhân quả. Phật tử nói không nghiệp không báo, đâu thể nói tà kiến. Ngài Khuê Phong đối chiếu giáo phá tướng hiển tánh phù hợp với tông dứt bạc không chỗ nương của Thiền Tông, để chứng minh cho người sao thấy chủ trương của Thiền Tông không khác với lời dạy của Đức Phật, và cũng là giải nghi cho những người trọng giáo khinh thiền, cho rằng các thiền sư chủ trương bác không nhân quả. Nếu bảo Phật nói lời này tự có thâm ý thì Thiền Môn nói lời này không thâm ý sao? Nếu bảo tôi từng suy gẫm biết không có thâm ý thì chính ông là kẻ không hiểu. Nhưng người có thể trách chứ không thể bài xích pháp. Đức Phật nói không nghiệp không báo, không tu không chứng vân vân là hàm thầm ý phá tướng để hiện tánh. Các thiền sư nói cũng có thầm ý muốn cho người tu không còn chỗ bám, để nhận ra bản tánh bất sanh bất diệt của mình. Người sao không nên vội cho rằng đó là tà kiến, là quái thai của Phật giáo. Người chưa đối chiếu ý kinh với chỗ hoàn quyền của các thiền sư mà cho rằng các ngài nói như vậy không có thâm ý gì, đó là lời nói bừa bãi của kẻ không hiểu, chứ không phải là lời phê phán chân chính. Hơn nữa, người còn nhiều tình chấp thì có thể chê trách, chứ pháp thì không nên bài xích. Nếu chúng ta chưa thông lý sự mà phát ngôn bừa bãi, bài xích pháp thì e rằng không tránh khỏi cái tội hủy bán chánh pháp. Một khi đã phạm cái lỗi hủy chánh pháp thì đời đời kiếp kiếp dù có tu chúng ta cũng khó gặp được chánh pháp, phải nên cẩn thận. Hai giáo trên đây căn cứ bản ý của Phật tuy không trái nhau, nhưng kẻ hào học truyền bá phần nhiều chấp văn mê ý chỉ, hoặc mỗi bên chấp một chỗ thấy, rồi kia đây bài bác nhau, hoặc cả hai bên đều tin bừa, hỗn độn không hiểu. Thế nên Bồ Tát Long Thọ Đề Bà y giáo phá tướng, nói rộng nghĩa không, phá chấp hữu để hiểu suốt chân không. Chân không là cái không chẳng trái với hữu. Bồ Tát Vô Trước Thiên Thân y giáo Duy Thức, nói rộng danh tướng, phân tích tánh tướng không đồng, nhiễm tình sai biệt, phá chấp không kia để hiển rõ diệu hữu. Diệu hữu là hữu chẳng trái với không. Hai giáo Bát Nhã và Duy Thức đều căn cứ vào bản ý của Đức Phật. Tuy Duy Thức nói có, Bát Nhã nói không mà không trái nhau. Người sao phần nhiều chấp văn tự mà quên bản ý của Đức Phật nói không, nói có để hiển bày cái lý chân không diệu hữu. Hoặc mỗi người chấp theo cái thấy thiên lệch của mình rồi bài bác lẫn nhau, hoặc cả hai đều không hiểu rồi tin bừa. Đó là hai cái bệnh của người học Phật. Một là chấp văn tự rồi hiểu theo cái thấy thiên lệch nông cạn của mình và cho cái thấy của người khác là sai. Hai là nghe sao tin vậy, nghe kinh nói có tin thật có, nghe nói không tin thật không, hoặc nghe người nói rồi tin theo, không chịu nghiên cứu cho sâu cho kỹ. Ví dụ nghe người đồn tu thiền điên, Phật tử liền tin, không dám tu thiền. Đó là nghe nói rồi tin, nói theo, chứ không chịu nghiên cứu cho kỹ, xem tu thiền như thế nào là điên, tu thiền như thế nào là hợp chánh pháp của Phật và có lợi ích được giải thoát. Hoặc nghe kinh Bát Nhã nói tánh không, không hiểu lý kinh, cho rằng Bát Nhã nói cái gì cũng không, không chứng, không đắc, vân vân, rồi buông lung phóng túng, không chịu tu, đó là tai họa. Để phá hai căn bệnh chấp không, chấp có của người học Phật, nên ngài Long Thọ và Đề Bà căn cứ vào giáo phá tướng kinh Bát Nhã, nói rộng nghĩa không để phá bệnh chấp có. Ngài Vô Trước và Thiên Thân y giáo Duy Thức nói rộng danh tướng vân vân, hiển bài lý diệu hữu để phá bệnh chấp không. Do đó Phật giáo có hai tông là Không Tông và Tướng Tông. Không Tông là tông Bát Nhã, Tướng Tông là tông Duy Thức, còn gọi là Hữu Tông. Hữu Tông phá chấp không của phàm phu, nên nói các pháp do duyên hợp mà có hình tướng, nhưng hư giả. Duy Thức tuy không nói tánh không, chỉ phân biệt giả tướng, nhưng chủ ý cũng muốn cho người nhận ra bản tánh các pháp là không. Ví dụ cái bàn, Duy Thức phân tích là do gỗ, đinh, thờ mộc, cưa, đục, vân vân hợp lại giả có, không thật nên tự tánh nó là không. Nói diệu hữu nhưng rốt là hiển bày lý chân không. Không Tông nói các pháp tự tánh không, không phân tích như Duy Thức, nhưng ngầm ý nói do nhân duyên sanh giả có. Trên văn tự chúng ta thấy như có khác. Hữu Tông nói có, Không Tông nói không. Nhưng trên chỗ dung hội thì tuy hai mà một. Nói có cũng để rõ cái nghĩa duyên hợp, nói không cũng để rõ cái nghĩa duyên hợp. Hiểu thấu suốt rồi, chúng ta thấy giáo lý của Phật không mâu thuẫn. Nói không thì biết chỉ cái không của diệu hữu, nói có thì biết chỉ cái diệu hữu của chân không, không nghi ngờ. Hỏi: nếu vậy cớ sao có các luận sư thanh biện hộ pháp vân vân phá lẫn nhau? Đáp: đó là làm thành cho nhau, không phải phá nhau. Sao vậy? Vì kẻ hậu học sau này căn cơ đần độn, chấp không và hữu, thanh biện lẫn phá tướng định hữu, khiến thấu triệt đến cứu cánh chân không, mới có thể thành tựu diệu hữu duyên khởi kia. Hộ pháp phá chấp thiên không đoạn diệt, ý còn lại diệu hữu, diệu hữu còn mới thành tựu chân không vô tánh kia. Về văn thì hai bên phá nhau, về ý tức làm thành cho nhau. Thanh biện và hộ pháp là hai luận sư người Nam Ấn. Ngài Thanh Biện tuyên dương giáo nghĩa của ngài Long Thọ, nói không để phá chấp có của kẻ hậu học. Ngài Hộ Pháp kế thừa tư tưởng A Lại Gia duyên khởi của Vô Trước và Thế Thân, vì phá chấp thiên không đoạn diệt nên nói diệu hữu. Trên văn tự thấy như hai ngài phá nhau, vì bên nói có bên nói không, song các ngài chỉ có một bản ý là hiển bày lý chân không diệu hữu, nên nói làm thành cho nhau. Bởi vì diệu hữu chân không có hai nghĩa: một, nghĩa trái hẳn nhau, nghĩa là hài đoạt nhau cùng tột; hai, nghĩa rất thuận nhau, nghĩa là thầm hợp một tướng toàn thể nhiếp thâu. Chân không diệu hữu có hai nghĩa: một, trái hẳn nhau, hài đoạt nhau cùng tột. Nhìn cái đồng hồ không tông thì nói đồng hồ này không, tướng tông thì nói đồng hồ này có. Căn cứ trên văn tự thì có, không là trái nhau và hại đoạt nhau cùng tột. Vì bên nói không, bên nói có. Hai, rất thuận nhau. Không tông nói không đã thầm ý nói nhân duyên hợp, tánh nó không. Tướng tông nói có là do nhân duyên hợp nên giả có. Thuận nhau ở chỗ nhân duyên hợp. Nếu không đoạt nhau cùng tột thì không sao toàn thể nhiếp thâu. Cho nên có trái tột mới có thuận tột. Ngài Long Thọ vô trước đến môn thuận tột, nên làm thành cho nhau. Ngài Thanh Biện hộ pháp y cứ môn trái tột nên phá lẫn nhau. Trái thuận tự tại thành phá mà không phá, tức là đối các pháp đều hòa hội vậy. Đoạn này ngài lặp lại ý các đoạn trước để cho rõ nghĩa phá mà không phá của công tông và tướng tông. Thằng ôi, phương này kẻ hậu học của hai tông Không Tông và Hữu Tông và người học kinh luận chỉ hại nhau, bài xích nhau, chẳng khác cừu thù. Đến khi nào mới chứng vô sanh pháp nhẫn? Người tu thiền đốn tìm cũng như thế, cố gắng xem thông suốt, chớ bị thiên cuộc. Ngày quở người thời bấy giờ ở Trung Hoa mắc phải bệnh cố chấp. Các luận sư ở Ấn Độ tuy nói trái nhau, nhưng bản ý là làm thành cho nhau. Còn ở Trung Hoa, môn đồ của hai tông và người học kinh luận, kể cả người tu thiền đốn tìm, bài xích nhau, chẳng khác cừu thù. Học Phật, tu Phật như thế không thể chứng ngộ. Ngài khuyên người nên cố gắng học cho thông suốt, đừng để thiên cuộc trong tình chấp riêng tư.